Hồ Ly và Thư Sinh, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản của khách điếm nuôi một con vẹt trắng. Trước nay Hồ Ly chưa từng nhìn thấy loại chim nào như vậy. Có một ngày nhân lúc vẹt trắng đang phơi nắng trong sân, nó tung tăng chạy đến phía dưới cái giá, ngửa đầu nhìn một lúc lâu nhìn cái rắm. Vẹt trắng rất thông minh, nó có thể nói rất nhiều câu. Hồ Ly thấy nó mở miệng nói tiếng người vô cùng kinh ngạc, cho rằng mình gặp đồng loại cũng là yêu, vui vẻ nói. Điều huynh, hóa ra ngươi cũng là yêu tinh nha. Nháy mắt thế giới quan vẹt trắng vỡ nát, nó vùng vẫy cánh kêu cứu mạng. Mã ơi, hồ ly nói chuyện, nó nói chuyện a a a. Hù chết bảo bảo, cách chương.